Cho nên, Lý Kính Nhân cảm giác mình không thể chỉ nghe lời nói của một mình đại ca. Nếu di ngôn này là thật, nhất định là đại ca khiến lão thái quá thất vọng rồi. Đại ca, chuyện này, hãy đợi xong hậu sự của lão thái thái rồi nói lại. Lý Kính Nhân có lệ nói. Lý Kính Nghĩa gật đầu, ta cũng ý như vậy. Hài cốt lão thái thái còn chưa lạnh, chúng ta không nên đại náo. Người không rõ lại nói thúc bá chúng ta liên thủ khi dễ cháu dâu. Ai? Ta là thật không nghĩ tới. Vợ Minh Doãn là người như thế. Thúy Chi bưng trà cụ vào phòng trà. Thấy Xuân Hạnh ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Thúy Chi nói. Xuân Hạnh, đang làm gì vậy? Sảnh khách truyền trà. Xuân Hạnh hoàn hồn. Thần sắc có chút bối rối. Ừ, ta đi đây. Thúy Chi lấy trong tủ một bộ trà cụ nữa, mở hộp trà, dùng thìa gỗ xúc lá trà bên trong, nói, quên đi, để ta đi. Nhìn cô tâm thần không yên, không cẩn thận lại làm đổ nước trà lên khách. Lúc này Xuân Hạnh đúng là trong lòng rất loạn. Sáng nay đại phu nhân tìm cô ta nói chuyện, định cho cô ta nhiều thứ tốt, muốn cô ta chứng minh Trúc Ma Mơ là bị nhị thiếu phu nhân mua chuộc, làm giả di ngôn lão thái thái. Vọng tưởng chiếm di sản lão thái thái. Cô ta biết đại phu nhân có lòng với cô ta là vì có điều yêu cầu, nhưng không nghĩ tới là chuyện tình nghiêm trọng như thế này. Nếu như đại phu nhân được như ý rồi, nhị thiếu phu nhân trở thành kẻ ham tiền, là tiểu nhân dám làm láo di ngôn hèn hạ, cô ta là người hại nhị thiếu phu nhân rồi. Cô ta rất muốn tính toán cho tương lai của mình, nhưng nhị thiếu phu nhân đối với cô ta không tệ. Cô ta có thể nào làm chuyện hại nhị thiếu phu nhân như vậy? Một bên là tương lai của mình, một bên là danh tiếng nhị thiếu phu nhân. Xuân Hạnh rất rối rắm. Thúy Chi thấy Xuân Hạnh cúi đầu xoắn khăn không đáp lời. Suy nghĩ một chút, hỏi. Xuân Hạnh, chúng ta ở cùng nhau đã 4 năm rồi nhỉ? Xuân Hạnh dương mắt, thần sắc mờ mịt, không biết Thúy Chi có ý gì. Thúy Chi lại nói. Trước kia thời điểm chúng ta cùng nhau hầu hạ phu nhân có tâm tình gì, cô còn nhớ rõ không? Xuân Hạnh ảm nhiên, dĩ nhiên nhớ được, phu nhân hỉ nộ vô thường, hạ thủ tàn nhẫn, cô ta cùng Thúy Chi mỗi ngày đều sống trong lo lắng đề phòng, sợ làm chút gì sai, lập tức rước họa vào thân. Trước kia, chúng ta ngày cũng phải sống trong lo lắng đề phòng, những thủ đoạn kia của phu nhân, thử nghĩ cũng đáng sợ, khi đó, cô thường nói, hy vọng những việc làm tổn hại người khác sẽ không rơi lên đầu cô. Thật ra thì, trong lòng ta không phải là không nghĩ như vậy. Ta và cô cũng nhìn thấy, Châu Châu, Điền Ma Mơ, Xảo Nhu, Bạch Huệ, Khương Ma Mơ. Bọn họ giúp đỡ phu nhân đối phó nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân, làm chuyện tàn nhẫn. Kết quả có gì tốt hay sao? Đó không phải bởi vì nhị thiếu phu nhân lợi hại, mà là những chuyện này tổn hại âm đức. Cô nhìn hạ nhân bên Lạc Hà trai xem, ngày nào bọn họ cũng vui vẻ, tại sao? Bởi vì nhị thiếu phu nhân tốt bụng, bởi vì nhị thiếu phu nhân chưa bao giờ sai bọn họ đi hại người. Xuân Hạnh, đạo lý lớn ta không hiểu, không thể nói gì nhiều, nhưng ta biết, nếu như một người sai cô đi hại người khác, chỉ sợ người ta hứa hẹn cho cô nhiều điều tốt, nhưng đến cùng cô cũng chỉ là con cờ trong tay người ta mà thôi, được chuyện. Lương tâm ta và cô sao yên tĩnh được, thua chuyện, chỉ có thể làm người chết thế thân. Xuân Hạnh, cô cho rằng vì sao đại phu nhân tìm tới cô, bởi vì ta không chịu phối hợp với bà ta. Thúy Chi lẳng lặng nhìn Xuân Hạnh. Xuân Hạnh kinh ngạc, sợ hãi nhìn Thúy Chi. Ta biết đại phu nhân tìm cô chuyện gì, chuyện này ta không nói với nhị thiếu phu nhân, cũng không có bất kỳ kẻ nào nhắc tới. Ta nghĩ cô đã suy ngẫm kỹ. Đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng ta xem hôm nay cô tâm thần không yên, ta thật rất thất vọng, ta không hy vọng cô ngộ nhập lạc lối, ta dám đánh cuộc với cô, đại phu nhân chắc chắn không được như ý, đại phu nhân có khôn khéo như phu nhân sao? Phu nhân suy nghĩ bao nhiêu biện pháp cũng đấu không lại nhị thiếu phu nhân, đại phu nhân có thể làm được sao? Bà ta khôn lỏi chuyện này, nhị thiếu phu nhân có nhìn không ra? Xuân Hạnh! Một mình cô suy nghĩ thật kỹ đi, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Thúy Chi gọn gàng linh hoạt nói xong, bưng nước trà ra ngoài. Xuân Hạnh khiếp sợ, cô ta tự cho là mình giấu giếm hoàn hảo, không nghĩ tới Thúy Chi đã sớm nhìn ra. lời của Thúy Chi giống như một chùy đập vào thần hồn cô ta. Ngay cả Thúy Chi cũng có thể nhìn ra, nhị thiếu phu nhân lại không biết. Xuân Hạnh không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người cũng tỉnh táo lại. Nếu cô ta đáp ứng đại phu nhân, liền biến thành hạng người bất nhân bất nghĩa. Đừng nói đại phu nhân đấu không lại nhị thiếu phu nhân, cho dù đại phu nhân thắng, chỉ sợ chưa chắc sẽ thực hiện lời hứa. Đến lúc đó, cô ta chẳng còn đường sống. Không được, cô ta phải mau chóng tìm nhị thiếu phu nhân nói rõ ràng. Thúy Chi đứng ngoài cửa trong chốc lát, thầm than, nhị thiếu phu nhân liệu sự như thần. Thời điểm Chu Ma Mơ tìm mình còn không tin, thậm chí còn biện hộ cho Xuân Hạnh. Không nghĩ tới mình theo như lời Chu Ma Mơ dạy nói ra, mặt mũi Xuân Hạnh trắng bệch. Thì ra là, thật có chuyện này, Thúy Chi không khỏi thở phào. May là đại phu nhân không tới tìm mình, đại phu nhân tự cho bản thân mờ ám thần không biết quỷ không hay. Không ngờ, nhất cử nhất động của bà ta đều bị nhị thiếu phu nhân nắm trong bàn tay. Hiện tại chỉ hy vọng Xuân Hạnh có thể tỉnh ngộ, không nên bị đại phu nhân lợi dụng. Thúy Chi vừa muốn đi, Xuân Hạnh đuổi tới, Thúy Chi dừng bước. Xuân Hạnh nhìn xung quanh, xác định không có ai, kéo Thúy Chi nói, Thúy Chi, thật ra thì chuyện không phải như cô nghĩ, đại phu nhân muốn ta làm chút ít chuyện không tốt, nhưng ta không có đáp ứng. Trong lòng Thúy Chi tự nhủ, cô không đáp ứng, vậy cô khổ não cái gì? Không làm gì xấu sao chột dạ? Xuân Hạnh yếu ớt nói quanh co, ta vẫn muốn nói cho nhị thiếu phu nhân, lại sợ nhị thiếu phu nhân không chịu tin ta. Thúy Chi nhíu mày nói, cô thật sự không đáp ứng. Xuân Hạnh giơ tay thề, nếu ta lừa cô, trời giáng ngũ lôi. Thúy Chi nói, được rồi, không cần thề, ta tin cô được chưa? Chuyện này, cô phải mau chóng nói cho nhị thiếu phu nhân. Xuân Hạnh nói, ta nghĩ tới nói, nhưng bên cạnh nhị thiếu phu nhân luôn có người, ta không tìm được thời cơ. Thúy Chi suy nghĩ một chút, chuyện này giao cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, bịa đặt hai mẹ con Bùi Chỉ Thiến cũng tới, ngồi trong sảnh khách. Ngày hôm trước Bùi Chỉ Thiến đã tới một chuyến, là Bùi phu nhân nhất định phải tới xem Lâm Lan có ổn không, cho nên hôm nay lại cố ý theo mẫu thân tới đây. Bùi phu nhân thấy Lâm Lan một thân đồ tang, thân hình càng gầy gò yếu ớt, hai mắt vằn tia máu, không khỏi thổn thức cảm thán, nếu là cha chồng cháu không gặp phải chuyện không may, lão thái thái cũng không nhanh như vậy đã. Hôm nay mọi chuyện đều dựa vào một mình cháu dâu trẻ tuổi lo liệu, thật là làm khó cháu. Lý gia suy bại vừa đột ngột lại rất mạnh, thật sự ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn lại là sầu não. Lý đại nhân cùng lão gia nhà mình tuy nói không tới mức bạn thân, nhưng so sánh với người khác cũng thân mật hơn chút ít. Hơn nữa lão gia hết sức yêu thích Minh Doãn, một lần từng có tâm đem Chỉ Thiến gả cho hắn. Nếu không phải năm đó Minh Doãn cùng Diệp Thị đột nhiên rời nhà, nói không chừng, hai nhà đã thành thông gia. Bùi phu nhân nghĩ tới giao tình hai nhà, giờ phút này lại thấy một mình Lâm Lan lo sự toàn bộ công việc Lý gia, trong lòng thật sự cũng thương cảm. Lâm Lan mỉm cười như có như không, may là có đại cứu mẫu phái người tới giúp đỡ. Bằng không, ta là người trẻ tuổi, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là lời nói thật, tang lễ cổ đại phiền phức vượt qua trí tưởng tượng của Lâm Lan. Trong đó có thật nhiều chú ý, chỉ cần một chỗ không ổn sẽ bị người lên án. Mặc dù có người của Diệp gia hỗ trợ, Lâm Lan cũng không dám qua loa khinh thường. Đây đúng là làm khó dễ cháu. Chớ nói cháu là người trẻ tuổi, chưa có trải qua loại này đại sự, chính là lão nhân có kinh nghiệm cũng phải bận bề đầu sức chán, nếu không, bà mẫu sẽ phái mấy người tới đây. Bùi phu nhân hảo tâm nói, Lâm Lan từ chối nhã nhặn, cảm ơn hảo ý bà mẫu, trước mắt nhân thủ đã đủ để ứng phó. Bùi Chỉ Thiến nói, mẫu thân, chuyện này, hôm kia con đã hỏi Lâm Lan rồi. Là Thái Công Trần gia cố ý dặn dò con hỏi, cô ấy cũng không đáp ứng. Lâm Lan cười khổ, nàng cự tuyệt ý tốt của Chỉ Thiến cũng là có nỗi khổ tâm, vợ chồng đại bá phụ tựa như bom hẹn giờ, không biết lúc nào bộc phát. Có câu là việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, cho nên, bất kể là Trần gia hay là Bùi gia muốn tới hỗ trợ, nàng cũng cự tuyệt. Bùi phu nhân biết Lâm Lan Nghị phiền toái mọi người, nhìn trong ngoài chỉnh tề, không khỏi không bội phục bản lãnh Lâm Lan. Ba người lại nói mấy câu nói, Bùi phu nhân đứng dậy cáo từ, Lâm Lan tiễn hai người ra cổng trong. Đang đi trở về, Chu Ma Mơ đi tới, ghé bên tai nàng nói nhỏ. Lâm Lan trầm ngâm chốc lát, nói, làm cho cô ta nhận lời, ta tự có chủ trương. Chuyện không hề lâu, đến ngày thứ năm, bên ngoài truyền ra lời đồn đãi, nói đại thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân Lý gia thông đồng người bên cạnh lão thái thái tranh giành di sản. Chuyện xấu truyền nhanh, là bà tử phòng bếp đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn nghe thấy, trở lại lập tức hồi bẩm Diêu Ma Mơ. Diêu Ma Mơ không dám qua loa, lại tới hồi bẩm nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan lẳng lặng nghe Diêu Ma Mơ nói xong, mặt mũi bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có gì quan trọng, hời hợt nói, miệng ở trên thân người khác, bọn họ thích nói như thế nào thì nói. Diêu Ma Mơ không nghĩ như vậy, người cần nhất là danh tiếng, người ở phía ngoài không biết nội tình, nghe sai đồn bậy, đến lúc đó cái gì cũng có thể nói ra. Người ngoài nghe sai lệch, lại thành ra, nhị thiếu phu nhân nghèo tới mức ngay cả di sản lão thái thái cũng muốn mơ ước. Chu Ma Mơ nháy mắt với Diêu Ma Mơ, ý bà không cần nói nhiều. Diêu Ma Mơ tuy là ấm ức thay nhị thiếu phu nhân nhưng cũng đành phẫn nộ ngừng miệng. Sau khi Diêu Ma Mơ đi, ánh mắt Lâm Lan lạnh lẽo, hỏi, biết mấy người mồm miệng phiền toái kia không? Chu Ma Mơ nói, đại phu nhân mấy ngày nay có tiếp xúc mấy lần với Phùng Tẩu trong phòng bếp. Lâm Lan hừ lạnh một tiếng, đồ không có nhãn lực, giữ lại là dụng ý gì? Chu Ma Mơ biến sắc, lão nô lập tức đi xử lý cô ta. Lâm Lan giơ tay lên, chuyện này xử lý ổn thỏa, chẳng phải tiện nghi cho cô ta. Còn phải để cho mọi người biết cô ta nói dối, có thể làm được không? Chu Ma Mơ nhăn mày, chốc lát liền có chủ ý, lão nô hiểu, lão nô sẽ an bài thỏa đáng. Hôm sau, Quế Tẩu chọn Phùng Tẩu cùng mấy bà tử khác đi ra ngoài thu mua nguyên liệu nấu ăn. Vừa đến chợ, mọi người chia nhau làm việc, mua cá thịt, mua rau dưa, mua trái cây. Phùng Tẩu phụ trách mua rau dưa. Cô ta liền đến gian hàng người quen cũ, Trương Thẩm, không trả giá đã nhặt mua hết đồ cần mua của Trương Thẩm, khiến những người bán rau xung quanh đỏ mắt. Trương Thẩm coi trọng ngân lượng, Phùng Tẩu thống khoái cho bạc. Trương Thẩm rất thức thời để lại hai lượng bạc trên tay Phùng Tẩu, mặt mày hớn hở. Phùng Thẩm, còn có lần sau, phiền Phùng Thẩm chiếu cố nhiều một chút. Phùng Thẩm cười híp mắt nhận bạc, cân nhắc, trong bụng hài lòng, cười nói. Đó là tự nhiên, chuyện quý phủ các người tranh giành di sản là thật sao? Trương Thẩm ghé sát, nhỏ giọng hỏi. Trương Thẩm là một bà tám, ngày thường nghe ngóng đủ loại chuyện, sau đó đi khắp nơi bàn luận, chuyện Lý phủ bà ta cũng có nghe. Ngày hôm nay vừa lúc Phùng Thẩm đến chỗ bà ta mua thức ăn, bà ta sao có thể bỏ qua cơ hội này, một lòng muốn từ trong miệng Phùng Thẩm hỏi thăm tin tức người khác chưa biết. Phùng Thẩm nghe vậy chật chật lắc đầu, nghiệp chướng, hài cốt lão thái thái còn chưa lạnh, hay. Bà nói xem, Lý gia, đại thiếu gia mở cửa hàng trà, nhị thiếu phu nhân mở hồi xuân đường làm ăn náo nhiệt, sao lại đi có ý với ít đồ kia? Thật không nghĩ tới. Ban đầu Phùng Thẩm còn nhỏ giọng, nói đến phần sau bất giác cất giọng, những người bán rau xung quanh nghe thấy được, lập tức bu lại. Hai mắt Trương Thẩm sáng lên, hưng phấn nói như vậy, lời đồn đãi là thật. Ai nha, ta không có nói gì hết, nếu để cho nhị thiếu phu nhân Lý gia biết ta lắm mồm, ta chịu không nổi. Phùng Thẩm thấy thu hoạch quá tốt, ở loại địa phương này, chỉ cần nói ra ba phần đầy đủ, lập lờ nước đôi càng thêm thần bí hấp dẫn. Những người nghe này chính là từ gió ra mưa, cho bọn họ chút gió. Bọn họ lập tức phát huy ra tưởng tượng vô cùng. Cô nói cho chúng ta nghe một chút đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Trương Thẩm vẫn chưa thỏa mãn, hứa hẹn với Phùng Thẩm. Nhìn những ánh mắt khát khao, Phùng Thẩm cắn răng một cái. Vậy các vị ngàn vạn không được nói là từ ta nói đâu đấy. Mấy bà tám vội vàng gật đầu. Chuyện là như vậy. Phùng Thẩm bắt đầu thêu dệt nói dối. Phùng Thẩm, ngươi thật to gan, đại phu nhân hứa cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, khiến ngươi tận sức sắp xếp nhị thiếu phu nhân. Phùng Thẩm đang nói nước bọt bay tứ tung, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai. Bản thân cô ta vốn chột dạ, nhất thời bị dọa cho mặt trắng bệch, không cần quay đầu lại, cô ta cũng biết người đến là ai, chính là quản sự trong Lý phủ Diêu Ma Mơ. Phùng Thẩm quay đầu lại cười mỉa nói, là Diêu Ma Mơ sao? Làm sao Ma Mơ lại tới chỗ này? Diêu Ma Mơ nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô ta. Phùng Thị bị nhìn thì trong lòng bồn chồn, nguy rồi, bị Diêu Ma Mơ bắt tại trận. Mấy bà tám như không có chuyện gì xảy ra bỏ đi cả, trở lại trước quầy hàng của mình. Diêu Ma Mơ không so đo với lời Phùng Thẩm vừa mới nói, mà là hỏi Trương Thẩm thực đơn vừa rồi, tổng tiền bao nhiêu? Trương Thẩm thuận miệng báo giá bán ra. Diêu Ma Mơ hỏi gì, Trương Thẩm đáp nấy. Phùng Thẩm toát mồ hôi lạnh, Diêu Ma Mơ này khôn khéo vô cùng, chỉ cần bà ấy nghe ngóng một chút, cũng biết nơi này có bao nhiêu tin vịt. Lúc này, Diêu Ma Mơ không so đo cô ta ở chỗ này bịa đặt chuyện, chỉ trừng trị cô ta tội lấy tiền chiết khấu cho người môi giới. Quả nhiên, Diêu Ma Mơ sau khi nghe xong, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, hỏi Trương Thẩm, bà cho cô ta bao nhiêu tiền chiết khấu? Trương Thẩm ngượng ngập, cái này, có chuyện gì sao? Diêu Ma Mơ cười lạnh một tiếng, không sao. Những thức ăn này giá cả đều đắt hơn so với nhà khác, tổng số cộng dồn lại, ít cũng trên 6-7 lượng bạc. Bà cùng cô ta không quen biết, cô ta có thể dễ dàng đem mối tốt cho bà. Những người bán rau chung quanh vốn đã đỏ mắt với Trương Thẩm, vừa nghe ra đắt gấp 6-7 lượng bạc, quả thực ánh mắt sám ngắt rồi. Có người xùy xùy nói, phải rồi Trương Thẩm, cải trắng bà bán 5 tiền bạc một cân, chúng ta bán có 2 tiền bạc một cân. Diêu Ma Mơ đưa mắt liếc Phùng Thẩm một bộ dáng chột dạ, đối Trương Thẩm nói, nếu những lời bà nói là thật, vậy cuộc trao đổi kia ta không truy cứu, nhưng nếu bà giúp cô ta giấu giếm, những thức ăn này sẽ trả lại toàn bộ. Bạc đến tay còn xuất đi sao? Trương Thẩm còn lâu mới chịu. Bán bao nhiêu đồ ăn mới có thể kiếm được mấy lượng bạc? Lúc này, Trương Thẩm rất không trượng nghĩa đem Phùng Thẩm bán đi. Dù sao Phùng Thẩm ngày hôm nay bị Diêu Ma Mơ bắt tại trận, có thể còn ở Lý Phủ làm người hầu hay không còn chưa chắc. Trương Thẩm vươn ra hai ngón tay, 2 lượng. Phùng Thẩm nhanh chóng kêu lên, Trương Thẩm, bà không thể ăn nói lung tung như vậy, ta thu của bà 2 lượng bạc khi nào? Trương Thẩm thưa giả không dám nhìn Phùng Thẩm, mình làm như vậy cũng thật không tốt. Phùng Thẩm cho bà ta không ít chỗ tốt. Diêu Ma Mơ hướng Phùng Thẩm mở tay ra, ý bảo cô ta giao ra bạc. Phùng Thẩm biết lúc này tránh không khỏi, sợ hãi lấy ra chỗ bạc còn ấm do nắm chặt trong tay đặt lên tay Diêu Ma Mơ. Diêu Ma Mơ ước lượng bạc, nhìn lại Phùng Thẩm, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, lạnh lùng nói, Phùng Thẩm, ngươi thật có tiền đồ, nghĩ bạc muốn điên rồi, quy củ trong phủ đã quên rồi sao? Mọi người thấy Diêu Ma Mơ ở chỗ này dạy dỗ hạ nhân, lập tức đồng loại nghền cổ, mở lớn mắt chờ xem kịch vui. Phùng Thẩm há miệng, nghĩ cáo lỗi, muốn cầu tình, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, sợ mất mặt, trong lòng gấp gáp không biết làm sao. Diêu Ma Mơ, bà muốn giáo huấn nô tài, trở về rồi giáo huấn, sao phải ở nơi này? Phùng Thẩm, ngươi mấy ngày nay rất bận rộn nhỉ? Bận rộn tới nỗi không có thời gian xem quy định mới trong phủ sao? Diêu Ma Mơ nói. Phùng Thẩm kinh ngạc nhìn Diêu Ma Mơ, trong phủ có quy định mới. Diêu Ma Mơ nói, Vu Ma Mơ, phòng bếp do Ma Mơ quản, Ma Mơ nói cho cô ta biết quy củ mới. Vu Ma Mơ tiến lên phía trước nói, thu mua vật phẩm, nếu có hành vi nhận chiết khấu, một khi phát hiện, ở nơi nào nhận tiền chiết khấu, quỳ xuống ở đó thị chúng 3 ngày, đem sai lầm ghi lại trong danh sách, nha hoàn nhất loạt bán ngay ra ngoài, vũ giả thì đuổi khỏi Lý gia. Diêu Ma Mơ lạnh lùng liếc Phùng Thẩm một cái, nghe thấy rồi chứ? Còn muốn ta dạy ngươi làm thế nào không? Phùng Thẩm kinh hãi mặt không còn chút máu, bất chấp thể diện, quỳ phịch một cái xuống đất, dập đầu trước Diêu Ma Mơ như tế sao? Sau đó ngẩng đầu lên, Diêu Ma Mơ, nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám,

Sơn Nhi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, mang giày xong nhảy tới bên cạnh tỷ tỷ. Lâm Lan nhìn thằng bé còn đang mơ mơ màng màng, nàng phải đi tham gia náo nhiệt ngay lập tức, liền ôn nhu nói. Sơn Nhi ngoan, người lớn nói chuyện chính sự, trẻ con không thể đi. Sơn Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thần sắc lo lắng. Sơn Nhi sợ cái tên xấu xa kia lại muốn khi dễ tỷ tỷ. Lâm Lan cười một tiếng, nhéo mũi nhỏ của Sơn Nhi. Hiện tại nàng cuối cùng biết Minh Doãn tại sao lại thích nhéo mũi nàng như vậy. Bởi vì chính nàng đối mặt Sơn Nhi cũng thường xuyên sinh ra xúc động như thế. Sơn Nhi yên tâm, ai cũng không khi dễ được tỷ tỷ. Tỷ tỷ bản lãnh lớn mà, để xem. Lâm Lan tiện tay lấy cây châm cài tóc xuống, cổ tay rung lên, cây châm như mũi tên nhọn bắn đi, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đanh, một tiếng, tất cả bận rộn tìm kiếm cây châm khắp nơi. Lâm Lan cười nói, ở sau bình phong ấy. Cẩm Tú vòng qua bình phong, kinh hô lên, cây châm đâm vào áo khoác ngoài rồi. Ban đầu ở thư lâu, nhị thiếu phu nhân tiện tay vung lên ghim rắn độc trên cây cột. Công phu này, đám người ngân liễu đã được chứng kiến, nhưng lần này, nhị thiếu phu nhân thật giống như mạn bất kinh tâm vung tay lên, cây châm xuyên qua bình phong bằng gấm, sau đó xuyên qua cánh cửa tủ bốn thước. Ngón này, khiến mọi người kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Sơn Nhi sửng sốt một lúc lâu, buồn ngủ bay biến hết. Ba phần kinh ngạc bảy phần sùng bái thì thầm nói, Lan Nhi tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại. Lần trước Sơn Nhi nhìn Triệu đại ca bắn tên, hắn tự xưng bách phát bách trúng, kết quả 10 lần chỉ 9 lần trúng hồng tâm, tỷ tỷ, tỷ còn lợi hại hơn Triệu đại ca. Lâm Lan ngượng ngùng, mới vừa rồi nàng chỉ là nhất thời chơi đùa. Trước mặt tiểu tử này khoe ra chút tài, để tên nhóc này không lén lút chạy tới làm loạn. Lâm Lan ho ra hai tiếng, Sơn Nhi... Triệu đại ca có thể bắn 9 phát trúng hồng tâm đã là rất khó lường rồi. Sơn Nhi vẫn cảm thấy tỷ tỷ lợi hại nhất. Không được, Sơn Nhi cũng muốn bắt chước bản lãnh này. Tỷ tỷ, Sơn Nhi muốn tỷ tỷ là sư phụ của Sơn Nhi. Sơn Nhi hưng phấn không thôi, mặc dù mẹ thường nói khoác cha lợi hại như thế nào, nhưng mà cu cậu chưa từng thấy qua. Lan Nhi tỷ tỷ lộ ngón này, khiến cu cậu cực kỳ rung động. Được. Nếu như Sơn Nhi nghe lời, tỷ tỷ sẽ dạy đệ. Lâm Lan đồng ý nói. Sơn Nhi mập tròn, nên rèn luyện thân thể, giảm vài ký thịt. Sơn Nhi nghe tỷ tỷ đồng ý, làm sao không khỏi sướng phát điên. Lúc này dùng sức gật đầu. Sơn Nhi bảo đảm nghe lời tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ bảo Sơn Nhi hướng đông. Sơn Nhi tuyệt không đi hướng tây. Thu phục Sơn Nhi xong, Lâm Lan cùng Chu Ma Mơ nhìn nhau cười một tiếng. Ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Lần này, Lâm Lan đem theo ngân liễu cùng Triệu Trắc Nghĩa đi tiền sảnh. Tiền sảnh, Lý Kính Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị. Du thì cũng một bộ dạng đoan chính ngồi ở vị trí thứ nhất bên dưới tay phải. Lý Minh Tắc cùng Lý Minh Châu đứng hầu hạ, bởi vì đại bá phụ không cho ngồi xuống. Còn tam thúc phụ Lý Kính Nhân cùng hai vị đường huynh thì chưa tới. Lâm Lan thong dong đi vào, thi lễ với đại bá phụ cùng đại bá mẫu. Uyển chuyển nói, không biết đại bá phụ triệu tập mọi người, muốn nghỉ chuyện gì? Chú ý của Lý Kính Nghĩa lúc này chính là thiết tháp cường hãn phía sau lưng vợ Minh Doãn, mắt to mày rậm, trong mâu quang một cỗ sát ý, khiến tim của lão không tự chủ run rẩy. Bất quá, lão rất nhanh ổn định tâm thần, đại hán này hung hãn thế nào đi nữa, cũng là hạ nhân, chẳng lẽ dám động thủ với lão? Lần trước để tên tiểu quỷ kia làm mình chịu thiệt thòi. Lão là không có biện pháp so đo cũng không dám so đo, ai biết kia tiểu quỷ kia có bối cảnh lợi hại như vậy. Cho dù cho lão 10 lá gan, lão cũng không dám. Sau khi ổn định tâm thần, Lý Kính Nghĩa khôi phục vẻ mặt lãnh ngạo, ánh mắt nhàn nhạt phiêu trên đỉnh đầu Lâm Lan, làm ra một bộ trưởng bối, không mặn không nhạt nói, rồi ngươi sẽ biết. Khóe miệng Lâm Lan nhếch lên, đứng dậy đi tới dưới tay Du Thị, thản nhiên ngồi xuống. Nàng nói với Minh Tắc, đại ca cùng Minh Châu làm sao đứng, mau ngồi xuống đi. Mặt Lý Kính Nghĩa chìm xuống, không vui hừ lạnh một tiếng, cũng không có mở miệng khiển trách. Dù sao tam đệ còn chưa tới, huống chi hôm nay muốn làm chính là đại sự, không cần vì tiểu tiết mà náo loạn với vợ Minh Doãn. Lý Minh Tắc nhìn qua sắc mặt đại bá phụ, nhìn lại đệ muội như không có chuyện gì xảy ra. Bộ dạng bình chân như vậy, liền đi tới ghế thứ hai bên trái ngồi xuống. Đại ca cũng ngồi, Minh Châu tự nhiên cũng sẽ không đứng, ngồi xuống vị trí cách Lâm Lan một ghế, ánh mắt vẫn cụp lại, không chạm mặt Lâm Lan. Mặt Lý Kính Nghĩa càng thêm đen, Du Thị nháy mắt với lão, ý bảo lão bình tĩnh chớ nóng. Chỉ chốc lát sau, Lý Kính Nhân được hai nhi tử đỡ hai bên đi vào. Lý Kính Nhân tùy ý đại ca cùng đại tẩu bắt đầu chuyện, Lâm Lan đứng dậy hành lễ. Ngồi cả đi. Giọng Lý Kính Nhân khàn khàn, hẳn là đã khóc rất nhiều. Trong lòng Lý Kính Nghĩa không vui, làm sao tam đệ lại khách khí với bọn họ như vậy. Sau đó Trúc Ma Mơ cùng Thúy Chi, Xuân Hạnh cũng tới. Lâm Lan để cho Trúc Ma Mơ ngồi, Trúc Ma Mơ không dám ngồi. Bà là nô tài, một phòng này đều là chủ tử, chẳng phải là rối loạn quy củ. Lý Kính Nhân nói, Trúc Ma Mơ, bà hầu hạ lão thái thái nhiều năm, coi như công thần với Lý gia chúng ta, ngồi cũng không sao. Trúc Ma Mơ lúc này mới chịu ngồi xuống, Thúy Chi cùng Xuân Hạnh đứng ở sau lưng bà. Ánh mắt uy nghiêm của Lý Kính Nghĩa quét một vòng, chậm rãi nói, nếu mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu. Lý Kính Nhân không đúng lúc ho khan vài tiếng, Lý Kính Nghĩa nhẫn nại nhìn tam đệ một cái. Lý Kính Nhân cúi thấp đầu, hắn bị ho lao, ho khan này bản thân không thể khống chế. Đã qua 7 ngày của lão thái thái, ta nghĩ đợi qua 3 tuần, sẽ phù linh hồi hương. Lần trước, ta đã thương nghị cùng Minh Tắc và vợ Minh Doãn, chúng ta phải tổ chức chôn cất hoành tráng cho lão thái thái. Hiện tại chúng ta sẽ bàn phí dụng cần thiết để mai táng. Lý Kính Nghĩa nói, Lâm Lan đã sáng tỏ sách lược đại bá phụ, trước nói phí mai táng, sau đó lại đưa ra chuyện di sản, liền kiên nhẫn nghe. Lý Kính Nhân ho hai tiếng nói, cái này nên làm, đại ca có ý kiến gì thì nói rõ, chỉ cần là tốt cho lão thái thái, ta đều đáp ứng. Lý Kính Nghĩa lúc này mới thống khoái chút ít, tam đệ phối hợp rất tốt. Hôm nay lúc Lý Minh Tắc tới đây, Nhược Nghiên liên tục phân phó, hết thảy theo như ý tứ đệ muội làm việc, cho nên hắn không dễ dàng mở miệng. Lý Kính Nghĩa thay đổi vẻ mặt nghiêm nghị lúc trước, mâu quang buồn bã, đầy tràn sầu não. Nhị đệ luôn là hy vọng để dựa vào của Lý gia chúng ta. Lý gia chúng ta không ai không vì nhị đệ mà được danh giá. Ở quê người ta cũng tự hào vì nhị đệ, không nghĩ tới nhị đệ thành ra như vậy. Nhị đệ bên ngoài làm việc như thế nào, ta đã nói, ta không sợ liên lụy, nhưng là nhị đệ khiến lão thái thái bệnh không dậy nổi, buông tay nhân gian, thật sự là đau lòng. Vừa nói, Lý Kính Nghĩa trừng mắt, nặn ra hai giọt lệ. Đại ca, nhị ca cũng không muốn như vậy, nói đến nói đi, đều là do tạo hóa trêu ngươi. Lý Kính Nhân nhớ tới lão thái thái, cũng là bi thương. Lâm Lan oán thầm, tận sức trình diễn như vậy, còn không phải là muốn nàng cho nhiều thêm ít tiền. Lão thái thái ở nhà thân thể khỏe mạnh, thầy tướng số đều nói lão thái thái có thể sống đến 88 tuổi, chưa từng nghĩ, đến kinh thành mới mấy ngày đã bị tức thành ra bệnh nặng. Du Thị thổn thức không dứt, có thể thấy được thầy tướng số này là một tên lường gạt. Minh Châu nhẹ giọng nói thầm, Du Thị vểnh tai nghe thấy được, lại thêm nức nở, ai nói thầy Mù Chu là một tên lường gạt. Người ta ăn ngay nói thật, một quẻ hai lượng bạc đấy. May Du Thị không nói ra một quẻ tới ngàn vàng, bằng không Lâm Lan nhất định cười vỡ bụng. Hai vợ chồng này muốn tiền đến điên rồi sao? Ngay cả thầy bói mù cũng đem đi ra. Kể từ sau khi gặp biến cố, Minh Châu trở nên trầm mặc ít nói, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng tính tình vẫn rất dễ kích động. Từ đại ca biết được ý định của đại bá phụ, cô ta rất tự nhiên sinh ra căm thù với lão. Tựa như ban đầu đối với Lâm Lan, cô ta cho là Lâm Lan cùng nhị ca trở về Lý gia là có giáp tâm khác, liền mưu đồ gây khó dễ cho bọn họ. Mặc dù hiện tại cô ta đã ý thức được bản thân sai lầm rồi, nhưng là lần này cô ta xác định mình sẽ không lầm. Đại bá phụ tới cửa hạch bạc tranh giành di sản bà nội, sai nhất định là đại bá phụ, cho nên cô ta liền không nhịn được nói ra khỏi miệng lời châm chọc. Nếu thầy Mù Chu tính toán đúng, trước khi bà nội lên kinh thành, đại bá mẫu nên thay bà nội đi hỏi thầy Mù Chu xem chuyến đi này là phúc họa hung cát mới phải.